Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1664, dị biến, góc truyện audio.com, một câu tiểu phong, làm Phong Viễn Trinh nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Phong Viễn Trinh so Triệu Nguyệt Viện tiểu một tuổi, hai người nhận thức lúc sau Triệu Nguyệt Viện liền vẫn luôn kêu hắn tiểu phong, trừ bỏ Triệu Nguyệt Viện ở ngoài, không người còn như vậy xưng hô hắn. Trừ lần đó ra tiểu phong, cái này xưng hô còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa, đó chính là Triệu Nguyệt Viện khôi phục ký ức. Nếu không phải lời nói, Triệu Nguyệt Viện lại làm sao có thể nói ra này hai chữ. Phong Viễn Trinh vì cái này mục tiêu nỗ lực gần 20 năm, này 20 năm chung, hắn chỉ có thể rất xa bảo hộ Triệu Nguyệt Viện, lại không cách nào cùng nàng tương nhận hiểu nhau yêu nhau, cái loại này thống khổ tựa như dao cùn cắt thịt lại giống mấy vạn căn cương châm chát tâm giống nhau. Hiện tại Phong Viễn Trinh cảm giác giống như là khổ tận cam lai, thì cực mà khóc ngay cả trong lòng thích giết chóc chi ý đều bị hòa tan không ít. Tiểu Phong, ngươi, khóc cái gì? Triệu Nguyệt Viện ngồi dậy tới, giơ tay lau đi Phong Viễn Trinh trên mặt nước mắt ôn nhu nói. Ta không khóc, ta đây là cao hứng. Phong Viễn Trinh trừ trừ cái mũi, cầm Triệu Nguyệt Viện ngọc. Tay, cười nói, ta bất quá là ngủ một giấc, ngươi cao hứng cái gì a? Triệu Nguyệt Viện mặt đẹp ửng đỏ, trong giọng nói lộ ra một chút ngượng ngùng. 20 năm trước, hai người từ Chư Thần Cung Điện ra tới sau, Phong Viễn Trinh liền mang Triệu Nguyệt Viện về tới nơi này, khi đó Triệu Nguyệt Viện còn sót lại một chút ý thức. Cho nên ở Triệu Nguyệt Viện trong trí nhớ, nàng bất quá là nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh lại sau liền nhìn đến Phong Viễn Trinh nước mắt ướt. Hai tròng mắt, Phong Viễn Trinh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, hắn rất muốn giấu giếm hết thảy, thật giống như Triệu Nguyệt Viện thật sự chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Nhưng hắn lại không đành lòng lừa gạt Triệu Nguyệt Viện, rốt cuộc nàng mất đi chính là 20 năm thời gian. Làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Triệu Nguyệt Viện thực hiểu biết Phong Viễn Trinh rất ít có như vậy trạng thái. Viện Viện, sự tình khả năng so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp một ít. Phong Viễn Trinh thở dài khẩu khí quyết định đem sự tình chân tướng tất cả đều nói cho Triệu Nguyệt Viện. Ở Phong Viễn Trinh giảng thuật hạ, Triệu Nguyệt Viện mới biết được chính mình thế nhưng có dài đến 20 năm thời gian là không có bất luận cái gì ký ức, này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh. Giữa trời quang, cho nên, người yên lặng bảo hộ ta 20 năm, đúng không? Triệu Nguyệt Viện dùng thời gian rất lâu mới tiêu hóa xong này đó tin tức, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Viễn Trinh thâm tình chân thành hỏi. Ân, ta cam tâm tình nguyện. Phong Viễn Trinh nhìn thẳng Triệu Nguyệt Viện hai tròng mắt mỉm cười nói. Tiểu Phong, ngươi thật khờ. Triệu Nguyệt Viện hốc mắt đỏ lên, lập tức liền đem hắn ôm lấy, sau đó thấu thượng môi đỏ. Phong Viễn Trinh thân mình run lên, tiếp theo cúi đầu en đi lên. Thời gian tại đây một khắc phảng phất yên lặng giống nhau, thế giới vạn vật cũng phảng phất đều biến mất giống nhau, chỉ còn ôm nhau này đối nam nữ ở vong tình gì. En, không biết qua bao lâu, rời môi, Triệu Nguyệt Viện đem đầu dán ở Phong Viễn Trinh ngực nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tại đây 20 năm có hay không? Không chờ nàng nói xong, Phong Viễn Trinh liền tiếp lời nói, không có. Triệu Nguyệt Viện đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo sở trường điểm hắn chóp mũi nói, ngươi biết ta hỏi cái gì sao liền nói không có. Hắc hắc, Phong Viễn Trinh sờ sờ cái mũi, cười nói, ngươi khẳng định là muốn hỏi ta có hay không tìm mặt khác nữ nhân. Triệu Nguyệt Viện nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cười nói, ta thật đúng là không phải muốn hỏi cái này, ở quyết định muốn cùng ngươi ở bên nhau thời điểm ta liền biết ngươi là thế gian nhất chuyên tình nam tử, cuộc đời này chỉ cần ta này một nữ nhân, nếu đối với ngươi không có như vậy tin tưởng ta lại như thế nào đáp ứng ngươi theo đuổi. Nói tới đây, Triệu Nguyệt Viện khuôn mặt liền có chút ửng đỏ, nàng là cái loại này tương đối hàm xúc nữ nhân, rất ít như vậy trắng ra biểu đạt chính mình cảm xúc. Phong Viễn Trinh sừng sốt, vậy ngươi là, muốn hỏi cái gì, chính là, Triệu Nguyệt Viện muốn nói lại thôi, khuôn mặt lại đỏ một phân. Ân, Phong Viễn Trinh nhíu mày, bị Triệu Nguyệt Viện khiến cho không hiểu ra sao, rốt cuộc là sự tình gì, làm Viện Viện như vậy khó khăn. Ta đối quá khứ này 20 năm phát sinh sự tình không có một chút ấn tượng, cho nên muốn biết ngươi. Có hay không chưa kinh ta đồng ý, liền đối ta. Cái kia, nói tới đây, Triệu Nguyệt Viện mặt đỏ tới rồi cổ căn. Phong Viễn Trinh dùng vài giây thời gian mới phản ứng lại đây những lời này ý tứ, tức khắc hắn liền giờ khóc giờ cười lên, làm ơn, Viện Viện ta ở ngươi trong lòng liền như vậy bất kham sao. Tuy rằng hai ta phía trước đã, nhưng ngươi sau lại mất trí nhớ căn bản không nhận biết ta, ta còn có thể đối với ngươi dùng sức mạnh không thành. Triệu Nguyệt Viện mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói, kia ai biết. À, ngươi theo ta một nữ nhân, nếu không như vậy ngươi này 20 năm là như thế nào nhẫn lại đây? Ta như thế nào nhẫn? Ta dùng sức nhẫn, Phong Viễn Trinh hảo một trận nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo trong mắt chuyển động, cười xấu xa nói, hiện tại ta rốt cuộc không cần nhịn, Viện Viện tiểu bảo bối ta muốn. Nói tới đây, Phong Viễn Trinh liền chuẩn bị đem Triệu Nguyệt Viện ngay tại chỗ tử hình. Triệu Nguyệt Viện sắc mặt đỏ bừng, ỡm ờ nói ta mới vừa tỉnh lại, thân mình rất suy yếu đâu. Nàng có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể một chút chân khí đều không có, hiện tại chính là một người bình thường. Hơn nữa nàng ở trên giường hôn mê lâu lắm, tuy rằng có Phong Viễn Trinh chiếu cố, nhưng thân thể suy yếu cũng là lại sở khó tránh khỏi, nhưng chịu không nổi Phong Viễn Trinh lăn lộn. Không có việc gì, ta nơi này có thuốc tăng lực. Phong Viễn Trinh cười xấu xa một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một cái màu trắng quang đoàn. Đây là Cửu Hoa Tiên Kinh. Triệu Nguyệt Viện ánh mắt sáng lên, nói: Làm Phong Viễn Trinh nữ nhân duy nhất, Phong Viễn Trinh sở hữu bí mật Triệu Nguyệt Viện cơ hồ đều biết, lúc trước nàng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới cũng là dùng Phong Viễn Trinh cho nàng hệ thống công pháp. Đương nhiên, Triệu Nguyệt Viện cũng không thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là cái gì công pháp, nhưng lấy nàng đối Phong Viễn Trinh hiểu biết, cái này quang đoàn khẳng định là Cửu Hoa Tiên Kinh không thể nghi ngờ, bởi vì Phong Viễn Trinh chỉ biết cho nàng tốt nhất. Quả nhiên ta cái gì đều không thể gạt được ngươi. Phong Viễn Trinh ha ha cười, thoạt nhìn sướng sảng đến cực điểm. Hắn hiểu Triệu Nguyệt Viện, Triệu Nguyệt Viện một ánh mắt, một động tác hoặc là một câu, Phong Viễn Trinh là có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Đồng dạng, Triệu Nguyệt Viện cũng hiểu Phong Viễn Trinh, bọn họ hai cái chi gian đã là chi kỷ lại là tình lữ, chính ứng hiểu nhau yêu nhau câu nói kia, này có lẽ là trên thế giới tốt đẹp nhất tình yêu nên có bộ dáng. Cười to mấy tiếng sau, Phong Viễn Trinh đem Cửu Hoa Tiên Kinh hóa thành quang đoàn ấn ở Triệu Nguyệt Viện trên trán. Triệu Nguyệt Viện thân mình run lên, dòng nước ấm trải rộng toàn thân, chân khí bắt đầu sống lại tiếp theo tràn đầy toàn thân, mấy chục giây sau nàng liền từ một cái tay trói gà không chặt người thường, nhảy trở thành truyền thuyết cấp cường giả. Cảm giác như thế nào? Phong Viễn Trinh thu hồi tay tới, trầm giọng hỏi. Cảm giác, thực hảo. Triệu Nguyệt Viện cảm thụ hạ thể nội tràn đầy chân khí cười nói. Chỉ là Triệu Nguyệt Viện trên mặt ý cười vừa mới hiện lên, một cổ hắc hồng giao tạp chi sắc đột nhiên ở trên mặt nàng hiện lên, tức khắc Triệu Nguyệt Viện mặt hiện thống khổ chi sắc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đầu một oai hôn mê qua đi. Biến hóa này làm Phong Viễn Trinh tức khắc biến sắc, tại sao lại như vậy? Ta không phải đã giải trừ viện viện nguyền rủa sao, vì cái gì còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Bởi vì Triệu Nguyệt Viện trên người dị biến, nguyên bản đã biến đạm thị huyết sát ý lại ở Phong Viễn Trinh trên người chậm rãi tụ tập lên. Cách chương,